Ninh Diêu cảm thấy nói chuyện với Tô Sán rất vui, nghĩ lại trước đó mình cứ thấp tha thấp thỏm mà buồn cười, biết vậy ăn mặc kiểu khác, hôm nay nóng chết còn mặc chính thức thế này. Lâm Quang Đống thì lại lo lắng, nhìn Ninh Diêu nói chuyện vui vẻ với Tô Sán gần nửa tiếng, mình không xem được một câu, cảm thấy hôm nay dẫn Ninh Diêu tới đây là sai lầm, tên nhóc này bản lĩnh lấy lòng con gái ngày càng cao siêu, hắng giọng nói. Chủ tịch Tô của chúng ta không cần tới khi tốt nghiệp cũng nổi tiếng lắm rồi. Tô Sán thấy Lâm Quang Đống tự nhiên lại gọi mình là chủ tịch Tô, đoán được suy nghĩ của hắn, buồn cười lắm. Lâm Quang Đống lấy ra một tờ tạp chí đặt trên bàn. Facebook của cậu ở Mỹ huy động vốn thành công, hiện được rất nhiều người chú ý, lần này cậu mở cửa cho chúng tôi chứ? Ninh Diêu lật xem bài báo, ban đầu là tò mò lướt qua vài dòng, sau đó đọc kỹ hơn, vẻ mặt có chút kinh hoàng. Mỗi tờ tạp chí đều cần một nhân vật trang bìa, một chủ đề thu hút, không ngừng thúc đẩy tạp chí phát triển. Giống như hình tượng người đại diện thương hiệu vậy, lần này cậu phải chiếu cố tôi trước tiên. Lâm Quang Đống nói rất chính thức. Anh chắc cũng chú ý tới rồi, những bài báo này hoàn toàn không có phỏng vấn tôi, đều lấy tin từ bên thứ ba. Ninh Diêu xem xong bài báo ngẩng đầu lên, lần này không thể bình tâm lại nhìn chàng trai trước mắt nữa, nếu lúc nãy chủ yếu. Góc truyện audio.com, ngạc nhiên về tuổi tác của Tô Sán thôi, một tờ tạp chí chưa phải cái gì ghê gớm, nhưng tỷ phú, nghĩ đã thấy choáng váng, đột nhiên nhìn Tô Sán đang nghiêm túc nói chuyện với Lâm Quang Đống, cảm giác như trước mắt là ngọn núi sừng sững, cảm giác đè ép làm người ta khó thở. Đây là chính lời Phật nói, mà do tâm sinh, chúng ta cứ hay miêu tả nhân vật lớn nào đó khí thế uy nghiêm, ra sao thực chất không biết thân phận người đó, sẽ không thấy những thứ như vậy, hết thảy đều do tâm. Nếu như cậu tiếp nhận phỏng vấn chuyên đề của tạp chí, đây sẽ là đòn bẩy mạnh của tạp chí, đây là tạp chí của cậu là đại cổ đông, phải có trách nhiệm. Tô Sán nhíu mày, chiêu này của Chiêm Hóa không chỉ phá vỡ cuộc sống của Tô Sán, có lẽ còn mang tâm tư sâu hơn nữa, cái này trước đó Tô Sán không nghĩ đến, bây giờ đột nhiên nghĩ ra, rất có khả năng Chiêm Hóa muốn nhiều người thấy thành công dễ dàng của Tô Sán, để bắt chước theo mô hình này, gây cản trở sự phát triển của Facebook ở Trung Quốc, làm thế cục vượt khống chế, những người như ông ta mới có thể ở bên thu lợi. Trước đó không tiếp nhận phỏng vấn chỉ là không muốn làm cuộc sống bị đảo lộn nhiều, hạ nhiệt của nó xuống. Vì vậy Tô Sán dứt khoát nói, tất cả chỉ xảy ra ở Mỹ, không phải ở Trung Quốc. Thấy Tô Sán đã quyết, Lâm Quang Đông tuy không thoải mái lắm, nhưng chỉ còn cách gật đầu. Được rồi, tôi không ép cậu, nhưng cậu phải cam đoan với tôi, khi nào tiếp nhận phỏng vấn tôi được độc quyền, nếu không cậu đau đầu với Trần Khải Thụy đấy. Tô Sán dùng mình, y có thể đối phó với nam nhân, đối phó với nữ nhân càng thuần thục, nhưng nghĩ tới giọng nửa nam nửa nữ của Trần Khải Thụy là run rồi, nuốt nước bọt nói. Anh bảo với hắn, tôi có thể thuyết phục được Vương Thanh chụp ảnh trang bìa cho hắn. Cách chương.